Thưa đại chúng, khi mà mình nói đến sự tu tập á, là chúng ta muốn có nhiều thời gian để chúng ta trở về với nội tâm. Ví dụ như mình có tâm tham, thấy cái món đồ đó mình khởi tâm tham nhưng mà chưa thực hiện, cái đó nó mới có là cái tánh tham thôi, cái tánh của cái tội tham. Nhưng mà mình chưa có thực sự là mình lấy. Người ta có thể biết được rằng mình đã khởi tâm, nhưng người ta không thể bắt mình được, vì người ta chưa có bắt mình quả tang. Bắt tại trận, bắt tại quả tang là mình lấy cái đó. Nhưng khi mình lấy cái đó rồi mà người đó không bắt gặp mình, nhưng mà trên thực tế mình đã phạm tội. Vậy cho nên mình ngồi thiền hay là mình tụng kinh á, cái mục đích không phải là mình trả bài với Phật, mình lấy điểm với Phật, mà cái giờ phút đó là mình trở về để mình làm sao cho cái tánh bất thiện của trong mình nó giảm xuống, để nó đừng hiện lên cả tánh và tướng. Bất cứ việc gì chúng ta làm nó đều có cái tánh cái tướng hết. Ví dụ như mình hiện lên cái tướng giận là tại vì trong lòng mình đã khởi cái tâm giận. Vì vậy cho nên đối với các vị mà chuyên về luật á, thì người ta cố gắng người ta không khởi tâm. Nhưng mà nếu như lỡ có khởi tâm mà chưa đi tới hành động á, thì cái gì chỉ khởi tâm thôi thì ta gọi là tánh tội. Mà khi mà đi tới cái hành động thì gọi là tướng tội. Và người ta khi mà luật pháp hiện hành á, người ta cũng sẽ căn cứ vào cái tướng trạng tội của mình mà người ta luận. Ví dụ như mình đích thân là người giết người thì cái đó gọi là mình là hung thủ first degree. Nhưng mà mình chỉ là suối thôi, là mình đồng lõa thôi, mình không có thực hiện, nhưng mình đồng lõa tức là mình suối biểu, mình tán trợ, mình làm thì cũng là tội. Nhưng mà người ta tùy vào cái tướng trạng đó mà người ta phạt mình. Vì vậy cho nên á, tánh tội hay là tướng tội. Tướng tội là mình thực hiện lộ ra bên ngoài, còn cái tánh là nó chỉ ở bên trong thôi. Nhưng mà nếu như cái tánh này mà nó vừa khởi mà không có biết cách để chuyển á, thì lâu ngày nó thành ra một cái tập nghiệp. Ví dụ như hồi ở Việt Nam á, ông bà mình không có cho lấy dao giỡn, lấy dao khứa khứa cổ giả bộ vậy đó, thì ông bà không cho. Ông bà mình nói làm sao? Có huồng. Làm như vậy riết nó có huồng. Hay là có nhiều khi á, hở hở cái mình lấy dây mình hâm dọa mình tự giận, thì các vị cũng không cho. Tại sao? Tại vì cứ một lần mình khởi lên, mặc dù trong bụng không muốn chết, nhưng mà cứ để là hiện thành cái tướng, thì lâu ngày cái tướng đó nó cũng thành ra một sự thật. Cho nên khi mình giận ai đó, mình khởi cái tâm là có ngày tôi sẽ thanh toán người này, tôi giết người này, mà cứ khởi như thế riết, cái tánh nó khởi riết, thì lâu ngày nó sẽ thể hiện ra cái tướng. Cho nên mình giận một người nào đó, có thể một lần mình bỏ qua, nhưng mà nhiều lần quá thì lâu có một ngày nào đó mình chịu hết nổi, mình sẽ thể hiện cái giận dữ của mình bằng cách là mình đánh người đó, hay là mình làm một cái gì đó tác hại tới họ. Nhưng mà không phải là từ một lần, từ nhiều lần khởi ở trong tâm. Cho nên cái gì mà hiện ở trong lòng mà chưa hiện ra tướng, cái đó gọi là tánh. Còn cái gì mà hiện ra thành cái tướng trạng rồi thì gọi là tướng. Cái kia chỉ là cái nature, hay là cái mind của mình thôi, cái thought của mình thôi, cái suy nghĩ của mình. Còn cái kia là nó hiện ra thành cái action, cái form. Cho nên á, trong cái giới Bồ Tát á, cũng quan trọng cái tánh lắm. Tại vì cái tánh là cái tâm khởi, và khởi lâu ngày thì sẽ thành tới tập nghiệp. Và Bồ Tát là những người cố gắng không để cho cái tâm nó khởi, bởi vì tâm khởi là cái chuyện mà đi tới cái tướng cũng không xa. Nhưng mà so ra, nếu mà nói nặng nhẹ đó, thì đi đến cái tướng tội là nặng rồi. Tại vì để cho người ta, ví dụ thôi, mình gặp một cái người đó mình khởi cái tâm thương, nhưng mà mình suy nghĩ mình nói thôi mình đã quyết định mình đi tu rồi, thí dụ vậy, thì cái đó không sao. Con mình là con người, Mình là con người thì cái chuyện mình khởi tình cảm da đó cũng là chuyện có thể có. Nhưng mà nó chưa thực hiện bằng cách là mình đi tỏ tình hay là mình quyết định là mình ra đời, mình quen với người đó, vân vân. Cho nên khởi cái tánh cũng còn đỡ hơn là đi tới cái thực hiện. Nhưng chúng ta cũng nên cố gắng đừng khởi tâm. Mà nếu mà có khởi đi nữa thì cố gắng tìm cách chuyển cái tâm đó. Cho nên ở trong cái trường hợp là mình giúp cho các em trẻ mà nó có nhiều cái năng lượng quá, thì cái sinh lý nó bức bách thì phải làm sao? Thì các em phải rời khỏi phòng. Thí dụ như trường hợp đó, mình rời khỏi phòng, không xài phone, không xài internet, vì cái cơ hội mà làm cho chúng ta vi phạm qua hình ảnh, qua phim ảnh có thể làm cho chúng ta đi thực hiện tới cái tướng tội. Cho nên trường hợp đó mình phải đi tìm việc mình làm, ví dụ như là cắt cỏ, xúc tuyết, chạy bộ, thể thao, thể dục. Còn tích cực nữa là đi lại Phật. Mình đi sám hối lại Phật, lại 100 lại, 200 lại, thì cái năng lượng mình nó tiêu. Và nhờ mình lại Phật, mình chú tâm tới, mình chuyển cái hướng. Hồi nãy cái tánh của cái tâm của mình nó hướng về cái đó, mình chuyển cái hướng khác. Thì khi mà chuyển cái hướng khác thì nó không suy nghĩ tới cái đó nữa, thì cái việc thực hiện nó sẽ già giảm xuống. Mình tu là trên quá trình tu tập. Mình chưa phải là thành Phật hay là thành các bậc thánh mà có thể gọi là phòng tâm một cách tuyệt đối, mà chúng ta chỉ là người, những người đang chăm sóc cái tâm của mình. Cho nên hễ nó khởi là chúng ta chuyển. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang mới nói đó, độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh là mình độ. Chữ độ đây là gì? Hễ nó khởi lên là mình chuyển, nó làm cho nó lắng, khởi lên là chuyển. Cứ như thế mà độ riết, mà cuối cùng mình độ ai đâu? Độ chúng sanh của tự thân mình. Mà vì nó là của mình cho nên mình không bao giờ đếm là bao nhiêu chúng sanh mình đã độ. Thí dụ như mình mà cho ai ăn là mình đếm dữ lắm. Nhưng mà bản thân mình ăn có bao giờ mình đếm đâu. Thành thử ra mình hiểu được như vậy. Thì qua cái này thì Pháp Hòa muốn giải thích cái câu hỏi của một Phật tử là giữa tánh tội và tướng tội. Thì nói đơn giản cho dễ nhớ là tánh là cái gì mình không thấy, tướng là cái gì mình có thể thấy. Nó đã thể hiện ra cái hành động bên ngoài rồi thì gọi là tướng. Nhưng mà thường á, cái tánh là cái bản chất nó sẵn có. Cho nên ai cũng có cái tánh đó. Thí dụ như tánh nóng nè, tánh ghen nè, đó, cái đó là có hết á. Nhưng mà chúng ta tu tập, mục đích của sự tu tập là để chuyển cái đó, để nhận diện. Cho nên ngày hôm qua mình nói thiền chỉ, thiền quán đó. Thiền chỉ là gì? Khi nào mình trú tâm vô một vấn đề và nó sinh, nó khởi như thế nào chúng ta biết. Ví dụ mình đang ngồi, mình quán thân. Thân mình nó đau sao mình biết, nó đau tới đâu mình biết. Hoặc là mình cầm ly nước trà lên là mình chỉ. Và khi mình uống ly nước trà và cái nước trà nó nóng, nó đi ngấm tới đâu mình biết, thì cái đó gọi là quán. Mình không có trụ nữa mà mình có khả năng mình đi theo nó. Mình trụ, mình dừng hết mọi sự lăng xăng, mình trở về, mình bám hơi thở của mình, gọi là chỉ. Rồi bây giờ hơi thở dài, biết dài, ngắn, biết ngắn, vào, biết vào, ra, biết ra, cái đó gọi là quán. Vậy thì trong một hơi thở chúng ta vẫn tu chỉ, tu quán. Tu chỉ nghĩa là chúng ta dừng mọi sự lăng xăng, đủ định lực trú tâm vào cái hơi thở của mình thì gọi là tu chỉ đó. Rồi hơi thở mình ngắn, dài, thở vô bằng mũi, thở ra bằng miệng, thở ra dài, thở vô ngắn, thở vô ngắn, thở ra dài, biết hết những cái quá trình của hơi thở mình thì cái đó gọi là quán. Hay là các vị niệm Phật, dứt hết mọi cái sự lăng xăng, trú tâm vào cái câu niệm Phật gọi là chỉ. Rồi bây giờ mình niệm theo hơi thở, vô là A-di mà ra là Đà Phật. Hay là mình niệm nghe từng tiếng rõ ràng, thì tất cả những quá trình trong khi tu tập, cái đó gọi là quán. Thí dụ bây giờ mình mà con mình nó hư, bây giờ mình phải dừng lại hết mọi sự đi chơi, hoặc là bây giờ có công ăn việc làm phải gác lại bớt, phải trú tâm vào đứa con của mình, phải đầu tư vào cái chuyện lo cho đứa con, đó là chỉ. Rồi bây giờ mình để ý coi đứa con này mỗi ngày nó ăn sao, nó ngủ sao, nó sống, nó quen biết, nó điện thoại, nó liên lạc với ai, biết hết tất cả những quá trình của đứa nhỏ gọi là quán. Vậy thì cái chuyện tu thiền, tu chỉ, tu quán nó không nhất thiết là phải ở trên tọa cụ, mà nó có thể hiện trong mọi cái sinh hoạt của mình, tất cả mọi sinh hoạt của mình. Ví dụ như ngay cái mình uống thuốc cũng vậy. Bây giờ mình bệnh ha, mình uống thuốc á, mình để ý thuốc gọi là chỉ, rồi mình uống thuốc này vô, nó có những cái phản ứng như thế nào. Có khi mình uống vô nó mệt, hay là mình uống vô mình thấy khỏe, mình uống vô mình thấy người mình nó nóng rần lên, hay là nó lạnh lên, biết hết tất cả những cái quá trình như vậy gọi là quán. Vậy thì tu thiền là tu chỉ, tu quán, mà chỉ là khả năng dừng, the capacity to stop and focus. Tu quán là the capacity to follow, to watch, to aware. Đó là hai cái năng lượng. Thấy không? Thành thử ra nếu mà cái tánh mình nó khởi tới đâu mình biết tới đó, thì cái trường hợp đi tới cái tướng tội nó hiếm. Dù mình giận, mình biết mình giận, thì khi mình biết mình giận á, là mình sẽ có cơ hội, mình chưa dám nói là mình hết giận, nhưng mà ít nhất mình có thể làm chủ được cơn giận. Mình nói cái gì và nói như thế nào, có thể mình vẫn nói lên cái điều mình không đồng tình, không đồng ý, nhưng mà có lẽ bây giờ với cái năng lượng ý thức đó thì cái lời nói của chúng ta nó có thể nó hay hơn. Có đôi khi mình giận quá, cái người đó là bậc cha mẹ của mình cũng không nhớ luôn, mình lam sùm lên, nhưng mà chỉ mấy phút sau mình nhớ trực lại, mình thấy hối hận. Thì khi mình hối hận thì cái tướng nó đã hiện rồi, cái lời nói nó đã thể hiện rồi, thế nó uổng đi. Cho nên mình tu tập á, quý vị cứ nhớ là khi mình tu tập trong Phật giáo á, nó không có nghĩa là chúng ta thần thánh một Đức Phật, mà chúng ta nhận ra được cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta làm sao chúng ta chú ý, biết rõ mọi cái hiện tướng, mọi cái tâm hành ở trong đời sống của chúng ta. Để làm gì? Không phải lợi cho Phật, không phải lợi cho Phật, không phải lợi cho Đạo Phật, mà trước hết là bản thân chúng ta. Mà khi bản thân chúng ta được chuyển hóa, chúng ta có hạnh phúc, người thân chúng ta có hạnh phúc là Đạo Phật đã thành công. Đạo Phật không cần cái phô trương, cái túc số hay là gì hết á. Nhưng mà khi thấy một Phật tử có niềm vui, có an lạc là mình biết là mình thành công. Cho nhiều khi Phật tử viết thơ tới cảm ơn, đó là nhờ nghe Phật Pháp rồi có được niềm vui, gia đình hạnh phúc, chuyển hóa. Pháp Hòa nói chỉ cần những cái đó mà nó có mặt là một món quà quý vị tặng cho các thầy rồi đó. Các thầy đem hết tâm lực ra nói, mà quý vị tiếp nhận được, quý vị tu tập, quý vị chuyển hóa, mà mình còn hiểu được những cái lời dạy của các thầy ở môi trường nào, ở hoàn cảnh nào mà phải nói thế, phải hành xử thế, thì các vị không dính vào, không chấp vào những cái ngôn từ hay phương tiện đó, mà mình vượt đó để mình nhận ra được cái cứu cánh, mình có an lạc, là mình biết rằng đó là một món quà vô giá mình tặng cho các thầy. Và khi nào một gia đình nào có hạnh phúc thì Phật giáo đã có mặt. Có thể gia đình đó không biết gì về Phật hết, nhưng tự bản thân các vị hiểu được chúng ta phải làm gì trong cuộc sống thì Phật giáo, chữ Phật là tỉnh thức giác ngộ. Ai sống có tỉnh thức giác ngộ đều là Phật giáo hết. Chữ giáo là giáo dục, hướng dẫn. Thì qua cái câu hỏi tánh tội, tướng tội, cái nào cũng quan trọng hết á. Nếu cái tánh mà không có dừng á thì nó hiện ra cái tướng. Vì vậy đó là lý do tại sao ở trong Phật giáo, từ một người cư sĩ mới vào đạo bắt đầu phải giữ giới. Vì chính chúng ta có giữ giới thì chúng ta mới dừng cái tánh khởi. Mà cái tánh khởi tánh mà nó giảm thì cái tướng nó sẽ giảm. Còn cái tánh mà nó không ấy thì nó không giảm, nó không được khắc phục thì thế nào cũng hiện ra cái tướng. Nó là như vậy. Thì Pháp Hòa tạm giải thích tánh tội và tướng tội. Cũng giống như trong Phật giáo có cái tánh giới, hay là giá giới vậy đó. Có khi đọc là giá, có khi đọc là già, cái nào cũng được. Giá hay là già nó có nghĩa là ngăn che, phòng hờ, to protect in case. Không, còn cái tánh giới là gì? Là nó sẵn có rồi. Ví dụ như mỗi chúng sanh đều có bản chất của sát sinh, của trộm cắp, của tà hạnh, của nói dối. Đó là bốn cái mà sẵn có nơi mỗi chúng sanh. Nhưng mà già giới là gì? Đừng có uống rượu. Uống rượu là nó thuộc về già giới, nó không phải tánh giới. Vì sao? Vì uống rượu là, không uống rượu là sự ngăn dừng lại. Vì chúng ta không ngăn dừng sự uống rượu, uống lâu ngày nó thành say. Khi say là mất tự chủ, mà mất tự chủ thì có thể thực hiện việc giết người, có thể thực hiện chuyện ăn cắp, có thể thực hiện chuyện tà hạnh, có thể thực hiện chuyện nói dối. Thấy không? Thành thử ra cái tánh tội là nó nằm sẵn rồi. Nhưng mà những cái tánh, cái già tội hay là cái giá tội mà không có dừng, không có ngăn chừa thì nó dễ vi phạm. Cũng giống như là trộm, ai gì đánh cờ, đánh bài bạc là do mình tập à. Mình không ngăn cái đó mà để ghiền rồi thì có làm gì sanh tới cái chuyện ăn cắp, ăn trộm này. Vì ghiền quá rồi phải cần tiền. Hay là do lúc mình ghiền quá mình mượn tiền lãi suất cao mình chơi xong rồi không tiền trả, mà giờ muốn có tiền trả thì phải làm gì? Phải ăn cắp, ăn trộm, phải lường gạt người ta để kiếm tiền để trả cho những mối nợ các cổ đó. Cho nên trong Phật giáo những cái giới luật chia chẻ rất là kỹ lưỡng và giải thích rất là cặn kẽ. Mà nếu chúng ta có học mà chúng ta hiểu được những cái phần đó thì chúng ta thấy hoàn toàn không có sự vô lý. Không có sự vô lý, mà tất cả chỉ đều là một cái chuyện là phòng hộ và chuyển hóa. Trong nhà Phật mình có cái từ là sám hối. Chữ sám hối là gì? Là chúng ta phòng hộ cái lỗi, chuyển hóa những cái sai. Thí dụ như cái lỗi mình đã làm rồi phải không? Thì chúng ta nên ngăn cái đó đi, cái đó gọi là chuyển hóa. Còn phòng hộ là phòng hộ cái gì? Từ nay về sau chúng ta phải phòng hộ cái đó, đừng để cho nó tiếp tục. Cho nên cái chữ phòng hộ chuyển hóa đó, nó cũng là một hình thức diễn giảng của hai chữ sám hối. Vì sám hối nghĩa là mình ăn năn cái lỗi cũ và ngăn chừa cái lỗi sau. Mà ăn năn thì bây giờ làm sao để ăn năn? Chỉ có cách chuyển hóa thôi. Sửa cái sai đó gọi là chuyển hóa. Transformation. Correct yourself. Thì cái đó là hối đó. Hay là chúng ta sám đó. Sám những cái lỗi cũ và chừa những cái lỗi sao. Hay là mình hối hận những cái lỗi làm sai và ngăn chừa những cái về sau này. Mấy tháng trước nhà con có thờ Phật, chỉ là thờ tạm thôi, vì tượng Quan Âm bị gãy ba lóng tay. Lúc đó có một vị tới nhà con. Ông nói bàn Phật của con có người khuất mặt ở trên đó, không phải là Phật rồi, như vậy là không tốt. Ông kêu con hai tượng Bồ Tát và một tượng Phật Thích Ca gói lại trong tờ giấy rồi đem đi vứt trong thùng rác. Mới đầu con không có nghe, con không có chịu. Ông nói ba bức tượng này không có Phật đâu, chỉ là bức tượng thôi, để lâu là không tốt. Con làm việc gì cũng bị cản trở, còn ảnh hưởng tới gia đình nữa, con nghe như vậy mà cũng làm theo. Trước khi con bỏ thì ông có dạy con, nói ở chỗ nào về ở chỗ đó. Con xin hỏi thầy, con làm như vậy có tội lỗi gì không? Và sau này có xuống địa ngục không? Sau khi con nghe thầy giảng rồi, con rất là lo, con cảm ơn. Con làm như vậy là không có đúng phải không thầy? Xin thầy chỉ dạy. Thưa cái vị này nói rằng ở đó không có Phật đâu, chỉ có tượng thôi, nói đúng đó. Nhưng mà chỉ nói đúng một phần, nhưng mà không có giải, nói được cái lý, mà không có dạy cho chúng ta cái phương pháp tu tập là mượn sự để hiển lý. Xưa giờ chúng ta đều hiểu Phật tượng chỉ là tượng thôi, nhưng mà nơi tượng Phật đó để biểu tượng cho Đức Phật, chứ Đức Phật không có ngồi trong đó. Đức Phật không có ngồi trong cái tượng đó. Chúng ta đều hiểu điều đó. Nếu mà ông không lẽ bây giờ các chùa hay là các nơi thờ Phật đều nói là ai dựa vô đó đem bỏ thùng rác sao? Không? Cho nên nếu mà nói rằng đó là bức tượng, không có sai. Nhưng mà phải hướng dẫn cho chúng ta rằng tuy rằng đó là một bức tượng, nhưng đây là một biểu, một hình ảnh tiêu biểu để giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở về. Nếu mà nói như vậy, không lẽ mình ôm hết hình ông bà mình vứt thùng rác luôn? Tại vì hình ông bà cũng có ông bà nào ngồi trong đó đâu. Đó không? Thành thử ra mình không nên nghe theo những lời này. Và cũng không nên làm cái chuyện gọi là gói Phật đem vứt thùng rác. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đã lỡ rồi. Mình lỡ ở đây nghĩa là mình không có phải cố tâm khởi cái tâm gọi là hủy bán Tam Bảo, mà chẳng qua là mình nghe theo cái tà kiến của người khác, rồi chúng ta làm những cái điều nó không có đúng với chân lý, thì mình có cái lỗi là cái lỗi không có chánh kiến thôi. Mình đi theo cái tà kiến của người khác. Bởi vậy cho nên á, cái người học Phật á, rất là cần. Bởi vì khi chúng ta có học Phật thì chúng ta mới mở mang được cái học, cái hiểu của mình đúng như thật, đúng như chánh pháp. Cho nên ở trên đời này á, có nhiều pháp lắm, mà pháp nào không đúng, đưa chúng ta sai thì gọi là tà pháp. Cái pháp nào mà đưa chúng ta trở về với cái đúng gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp trong đó có gì? Có trí tuệ, có từ bi. Chánh pháp có từ bi, có trí tuệ, giúp cho mình hiểu biết cái sự việc chúng ta làm. Ví dụ như mình đi, mình bất cứ việc gì mình làm, nếu mình làm mà không có hiểu, với cái sự mà chưa có thông thấu được sự lý, tánh tướng cho nó viên dung, thì chúng ta thường mắc phạm cái lỗi này. Và nó không phải chỉ cái chuyện này không, rất nhiều thứ. Ví dụ có nhiều người biểu là nên dẹp bàn thờ ông bà đi, ông bà để như vậy ma quỷ dựa vào. Nếu mà hình ông bà mà ma quỷ dựa vào thì những cái bức tranh mà chúng ta mua ở chợ về đó, những cái tượng này tượng kia chúng ta mua về chúng ta để đầy nhà đầy sân đó, cũng có người dựa vào vậy đó. Cho nên chúng ta không thể nào nghe những cái chuyện đó. Hay là những con cúp bê, những con búp bê mình mua đó, người ta cũng dựa vào vậy. Thành thử ra cứ như thế rồi từ từ chúng ta vất hết, không có gì chúng ta giữ hết. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì nó có cái tướng, tướng của hình Phật, tướng này tướng kia chỉ là một biểu tượng, một cái hình ảnh để giúp cho nội tâm chúng ta có cái chỗ chúng ta quy hướng về. Thí dụ như mình nói hướng đông, hướng đông là tại mình đang chỉ về hướng đông này để đối với cái hướng đằng kia là hướng tây. Chứ thật sự ra nó cũng chắc chắn, chẳng có chắc chắn đã là hướng đông đâu. Đông chỗ này thôi mà nó là hướng của chỗ khác. Người ta đứng ở chỗ khác thì nó lại là hướng khác rồi, nó đâu phải là hướng đông nữa. Thấy không? Cũng giống như mình coi ngày, mình coi ngày coi tháng vậy đó. Ở đâu coi theo đó. Ví dụ như ở đây mà coi ngày nhập liệm cho Việt Nam hay là làm gì cho Việt Nam nó trật. Ở đây là 8 giờ sáng, là ở bên Việt Nam đã 9 giờ tối mà của ngày hôm sau rồi. Phải không? Thành thử ra ví dụ bây giờ ở đây, bây giờ mình mấy giờ? Ở đây bây giờ là 7 giờ tối Chủ nhật, 7 giờ rưỡi tối Chủ nhật, thì Việt Nam đã là 8 giờ rưỡi sáng của ngày thứ hai rồi. Thành ra chúng ta nói nó không cũng tận. Thì bây giờ ở đâu thì chúng ta làm theo đó. Chúng ta ở mức độ là chúng ta, cái thời đại của chúng ta có nhiều, quá nhiều những hình ảnh, nó có thể dễ làm cho chúng ta bị lung lay. Có quá nhiều những lời dạy nó làm cho chúng ta bị lôi cuốn. Cho nên chúng ta cần xác định cái nào đúng, cái nào sai. Thật ra ở đây không có nghĩa là mình so sánh, gọi là phân biệt, kỳ thị. Nhưng ít nhất trong cuộc sống này nó cũng có những chúng con người mà sống á, mà có biết cái sai trái đó, thì con người đó tự nhiên sẽ giảm cái phần gọi là lỗi lầm. Chứ ngày xưa khi mà các vị mà nhận mấy chú tiểu vô xuất gia đó, khi nào chú tiểu đó, đứa nhỏ đó nó có phân biệt được dơ sạch mới được nhận. Tại sao? Vì nó có phân biệt được dơ sạch thì ít nhất nó có thể tự chăm sóc nó được một phần nào. Bây giờ nó chưa biết gì hết, chẳng là dơ sạch nó chưa biết, nghĩa là nó còn quá nhỏ. Mà nó còn quá nhỏ thì làm sao mình đủ thời gian mình chăm sóc. Mình đem vô chập không khéo thì sao? Bận rộn cho mình mà chẳng làm được cho gì cho mình, mà cũng chẳng giúp được đứa nhỏ đó. Cho nên hồi xưa các vị mới hay có một cái quy định căn bản vậy đó. Nhận một chú tiểu nhỏ nào vô thì ít nhất đứa nhỏ đó phải phân biệt được dơ sạch. Mà hễ nó phân biệt được dơ sạch nghĩa là nó có ý thức. Đó, thì quý vị nhớ, con người sống mà chưa có nhận thức gì hết khổ lắm. Đó, mình sống ở đâu mình nhận thức cái đó. Bây giờ mình 50 tuổi hay mình 30 tuổi rồi mà ý thức không có thì quả thật mình làm cho nhiều người xung quanh mình rất là rối ren. Mà thậm chí có nhiều người sống không có lập trường, nghe thiên hạ nói gì về nhà, nghĩa là làm xáo trộn trong nhà lên, toàn là những cái tư kiến của bên ngoài mà mình không rõ được gia đình mình ở đâu làm gì. Ví dụ như thấy nhà tôi ăn cơm 10 giờ đêm không à. Thí dụ người ta đưa một vài cái lý thuyết nào đó đem về bắt gia đình 10 giờ đêm mới ăn cơm. Thành ra mình nghe bên ngoài mà mình không biết được hoàn cảnh của mỗi nơi. Lý do người ta ăn cơm 10 giờ đêm là gì? Cả nhà người ta đi làm 8-9 giờ tối người ta mới về. Còn mình đi làm 4-5 giờ chiều về thì lo ăn sớm đi. Ăn sớm thì dọn dẹp sớm mà khỏe cái bụng, đâu nhất thiết phải ăn 10 giờ. Hay thậm chí cái vị kia nói tôi tụng kinh 12 giờ đêm không à, giờ đó mới linh. Rồi mình về nhà tự nhiên đổi giờ tụng, mà giờ đó cả nhà mình đi ngủ, rồi bắt đầu mình nói là giờ đó giờ linh. Thế đó không giờ nào cũng được hết. Cái quan trọng là nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, Cái thời gian ở nơi mình sinh hoạt, vân vân. Cho nên mình Phật tử là chúng ta học giáo pháp là chúng ta phải có cái trong sáng, cái chánh kiến như vậy đó, thì mới không bị những cái tà kiến khác. Pháp Hòa cũng xin nhắc lại chữ tà kiến đây nghĩa là những cái nhận biết sai lầm lệch lạc chứ không có gì hết đó. Ví dụ như mình tụng công phu sáng, thường thì trong các chùa Bắc Tông thì hay tụng Lăng Nghiêm. Bà Lăng Nghiêm thì có tổng cộng là 5 đệ. Nhưng mà thật sự 5 đệ Lăng Nghiêm nó từ cái câu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia, tất cả những cái đó đều là những câu ca ngợi tán dương. Còn cái câu thật sự tâm chú, cái câu chú Lăng Nghiêm chính thức chính là cái câu cuối cùng Án A Na Lệ Tì Sa Đệ Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị. Và chúng ta biết được cái đại chúng của chúng ta, chúng ta biết thời gian của chúng ta, chúng ta có thể ứng dụng linh động, uyển chuyển những cái nghi thức. Có hai nghi thức, một là chúng ta tụng đầy đủ 5 đệ Lăng Nghiêm, còn không thì có một nghi thức nữa gọi là trì Lăng Nghiêm thập chú. Không có cái nào sai mà cũng chẳng có cái nào đúng. Và chúng ta hiểu được thời gian, mục đích của sự tu tập hành trì cái thời Lăng Nghiêm để làm gì. Thì chúng ta hiểu được để làm gì thì tụng đủ 5 đệ hay giảm 5 đệ nó không phải là cái vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta có nắm bắt được. Ví dụ đại chúng người ta không quen cái 5 đệ đó, mà người ta tụng trì 5 đệ đó mà người ta không có, thì người ta không có tiếp nhận được cái niềm nguồn năng lượng trong khi tụng thì cũng vậy thôi. Rồi bây giờ mình cảm thấy là thôi bây giờ mình không cần tụng những bài thần chú nữa, mình tụng những cái bài kinh dịch ra tiếng Việt hoàn toàn, những bài kinh rất thiết thực mỗi ngày. Ví dụ mình tụng kinh Phước Đức, kinh Từ Bi vân vân cũng không sao hết. Tất cả những sự hành trì là do chúng ta chế tác, Phật không hề đặt để chúng ta phải tụng cái gì. Phật chưa bao giờ có một bài kinh nào nói sáng phải tụng gì, chiều phải tụng gì hết. Mà tụng là gì? Chúng ta ôn lại những lời Phật thôi, chứ Phật không có gì lạ cả. Những chữ kinh là không có gì hết. Những lời Phật dạy rải rác trong cuộc đời của Ngài, đi gặp những hoàn cảnh nào Phật nói những lời đó, bây giờ chúng ta đem ra thành một nghi lễ, một cái nghi lễ để chúng ta tụng, nghĩa là lặp lại. Thay vì mình ngồi đọc không có thể dễ buồn ngủ, vì nó không có thành một cái nghi lễ trang nghiêm. Mà cái gì có sự trang nghiêm, có trân trọng thì chúng ta tự nhiên chúng ta tiếp nhận nó một cách mầu nhiệm, trân quý nó. Thế nó thành nghi lễ thôi, thành thời kinh thôi. Chứ Phật, thời Phật đâu có nghi lễ gì đâu. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta đang làm trong cái thời nghi lễ này đều là do chúng ta chế tác hết. Chúng ta tạo thành một cái nghi thức. Mà nên hiểu như vậy để chúng ta không có bị những cái ý kiến lệch lạc nó xoay mình. Ví dụ như nói ô tụng như vậy là thiếu, tụng như thế kia là không đủ, tụng như thế nọ thế nọ thế kia, không có vấn đề gì hết. Thậm chí bây giờ người nào không thuộc kinh, không biết chữ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Cái quan trọng là chúng ta đã vận dụng cái tâm gì để làm việc đó. Cũng giống như ông bà mình hay dạy, cúng dỗ cho cha mẹ, quan trọng là cái tâm, cái tấm lòng mình có. Một chén cơm hoặc thậm chí một ly nước lọc cũng được. Còn mình bày mâm cao cổ đầy mà sự không vui vẻ trong gia đình, sự buồn phiền với anh em, phiền não với nhau, thì cái bữa dỗ chạp đó nó không còn ý nghĩa nữa. Thì mong đại chúng là chúng ta nhận chân được cái đó, để chúng ta tu tập cho có an lạc, có hạnh phúc. Thời giờ của chúng ta, năng lực của chúng ta không dễ để bị những tà kiến đó lôi kéo và mất thời gian, và nó làm cho mình lệch lạc những cái chánh kiến của mình. Câu hỏi kế là: con cũng lại sám hối trong kinh Nhật tụng, nhưng con thắc mắc là sao hầu như ai cũng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hơn là cầu nguyện Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Thưa đại chúng, có hai cái hạnh nguyện. Đức Quan Âm thì tượng trưng cho từ bi cứu khổ, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện việc làm. Mà đa số thì phần lớn mà con người cầu gì? Cầu cứu khổ, cứu nạn, cầu bình an nhiều hơn. Đó là mình nói theo tâm lý thông thường thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản thôi, mình vô chùa mà mọi người chuyên cho mình ăn với người chuyên môn kêu mình làm việc, chắc có lẽ mình sẽ kiếm một cái người chuyên cho mình ăn nhiều hơn. Còn người nào mà làm việc thì lâu lâu mình ghé vô mình làm chút vậy. Trong cuộc sống cái bình thường, nhưng mà mỗi người có một cái, mỗi một vị Bồ Tát biểu tượng cho một cái đức tính, một cái hạnh tu. Thì nhưng mà nói cho cùng, nếu mà chúng ta là người Phật tử tu tập thì chúng ta cần nương vào hai cái oai lực này. Bởi vì cái oai lực của Ngài Phổ Hiền á, là làm việc không ngưng nghỉ, làm việc không mỏi mệt. Nhưng mà vì sao làm việc không ngưng nghỉ, không mỏi mệt? Vì có lòng từ bi của Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm chỉ có lòng từ bi mà không thể hiện thành hành động thì thiếu Đức Phổ Hiền. Cho nên thật sự nói hai nhưng mà cũng là một thôi, chứ không có gì đâu. Ví dụ bây giờ cái vị kia người ta không cầu Đức Phổ Hiền, ta cầu Đức Quan Âm, mà thật sự trong khi cầu Đức Quan Âm cũng là cầu Đức Phổ Hiền rồi đó. Tại vì sao? Vì Đức Quan Âm là năng lực từ bi và biểu hiện qua sự cứu khổ. Cứu khổ nghĩa là có cái hạnh của Phổ Hiền rồi, mình ra tay giúp người. Nhưng mà muốn ra tay giúp người phải làm gì? Phải có cái hạnh đức của lòng từ. Mà đó là mình nói theo cái câu hỏi thôi, chứ còn nếu mà phân tích đủ nữa đó, là trong mỗi một việc làm vừa có từ bi của Quan Âm, vừa có năng lực làm việc của Phổ Hiền, vừa có luôn cái năng lực hiểu biết của Văn Thù Sư Lợi, và vừa luôn có năng lực đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương, và thậm chí như vậy còn có luôn năng lực của Đại Thế Chí, năng lực của Di Lặc, vì Di Lặc là hoan hỷ. Văn Thù là hiểu biết, trí tuệ. Địa Tạng là tâm nguyện. Đại Thế Chí là ý chí phấn đấu. Bây giờ quý vị nhìn bất cứ một việc làm nào, không, nếu mà chúng ta thực hiện được, bây giờ chúng ta thực hiện được, bây giờ ngồi phân tích coi, đều là biết bao nhiêu cái năng lực ở trong đó. Năng lực của tâm là Phổ Hiền, là Địa Tạng. Năng lực của trí là Văn Thù. Năng lực của lòng từ là Quan Âm. Năng lực của việc làm là Phổ Hiền. Năng lực của sự vui vẻ là Di Lặc. Năng lực của cái ý chí không lung lay, đó là năng lực của Đại Thế Chí. Cho nên Đại Thế Chí luôn đứng với Quan Âm. Vì Quan Âm là từ bi mà Thế Chí là dũng lực. Lòng từ bi mà chúng ta không đủ cái sự, cái năng lực thì chúng ta cũng dễ bị mềm nhũn, hay là chúng ta dễ bị lung lay. Cho nên đại chúng hiểu là mỗi, mà thậm chí còn nói thêm nữa, mỗi việc làm đó phải có Đức Thích Ca nữa, bởi vì Đức Thích Ca tượng trưng cho tinh tấn. Nếu không có cái năng lực của tinh tấn thì làm sao mà có thể làm mãi, làm hoài. Nhiều khi làm mà không được khen, toàn là chê. Đó. Còn cái chuyện mà người ta im lặng để mình làm là thôi mừng quá rồi. Có những người người ta không có thích im lặng đâu, người ta thấy người ta không tán dương, người ta không ca ngợi, người ta không đồng tình mà người ta còn chê khen đủ kiểu nữa. Nhưng mà biểu người ta làm, người ta không làm, nhờ người ta phụ, người ta không phụ. Nhưng mà người ta chỉ có một năng lực thôi, chê. Đó, mà nếu mình không có đủ cái bản lĩnh của Đại Thế Chí, phải không? Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó. Đó. A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Đó. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Đó. Thì đó là cái chia sẻ với Hòa về cái chuyện mà chúng ta cầu nguyện. Thật ra ở Phật giáo nó có cái hay là một là tất cả. Một là tất cả. Nhưng mà quý vị nhớ là trong tất cả nó có đủ hết rồi đó. Trong một đó nó có đủ hết rồi đó. Tại vì một vị mà thành tựu được như vậy đó, nếu mà không đủ những năng lực khác thì không thể nào làm việc được. Câu hỏi kế: xuất xứ của Hồng Danh, ba đầu ma Phật, chữ này có nghĩa gì? Con thấy lạ và hơi sợ. Này, nghe nghe chữ ba đầu ma không? Giống như là mình đảo ngược lại chữ ma ba đầu. Dạ thưa đại chúng, chữ ma ba đầu, xin lỗi, ba đầu ma. Ba đầu ma là mình âm từ một tiếng Phạn. Đừng có hiểu chữ ba là con số ba, đầu là cái đầu, ma là con ma. Thấy không? Con ma này nó có ba cái đầu. Chữ ba đầu ma này là tiếng Phạn, là âm từ một chữ Phạn. Và cái nghĩa của chữ ba đầu ma là hoa sen đỏ, hồng liên hoa. Mà chữ ba đầu ma này có đôi khi chúng ta sẽ thấy một cái chữ khác đi chung nữa là ba đầu ma thắng. Thí dụ có một Đức Phật tên là ba đầu ma thắng Như Lai. Thì cái chữ thắng này là gì? Là vượt trội. Hoa sen đỏ, cái màu đỏ này nó vượt trội hơn tất cả các màu khác. Nó sáng rực hơn là màu trắng, nó sáng rực hơn màu xanh. Cho nên thường thường người ta nói đỏ là sao? Đỏ chói. Đỏ là chói, nó sáng, đỏ rực. Thì cái mà đỏ này nó vượt hơn tất cả màu khác thì gọi là ba đầu ma thắng. Vậy thì cái chữ ba đầu ma Phật nghĩa là Phật này biểu tượng cho một hoa sen đỏ. Pháp Hòa cũng xin nhắc là có những chữ trong kinh không phải như cái nghĩa chúng ta hiểu bình thường, mà nó là cái chữ phiên âm. Đã là chữ phiên âm thì nó không có giống như cái tiếng của mình hiểu được. Thí dụ như cái chữ ma ba tuần đó, thì chúng ta hiểu là mình nghe ba cái là tự nhiên mình nghĩ con tới con số. Nhưng mà thật sự chữ ba tuần đó là gì? Là ma vương. Ma mà nó thống lãnh các loài ma khác. Và trong kinh thì nhiều những cái từ phiên âm như vậy lắm. Cũng giống như bà Maha Basa Ba Đề vậy đó. Đó là chữ phiên âm tên của bà Gotami. Mà chúng ta nghe chữ xà là tự nhiên nghĩ tới rắn không? Bà này có tên gì liên quan tới rắn đây? Rồi, câu hỏi nữa là: con xin cảm ơn Thầy. Khi tụng Hồng Danh chư Phật thì quán đến công hạnh các ngài chứ không cần biết các ngài ở đâu. Theo câu hỏi của một Phật tử, con cũng có sự thắc mắc như thế và cảm thấy rất vui, thoải mái và lợi lạc hơn khi thực hành lời dạy của Thầy. Trong khi đọc Kinh Di Đà thì Đức Phật dạy có các Đức Phật ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, v.v. đều hộ niệm và khen ngợi công đức của Như Lai. Con thiết nghĩ nếu Đức Phật dạy về chi tiết của Pháp giới của 20.000 vị Phật như trong Kinh Di Đà hoặc Kinh Dược Sư thì chúng sinh chỉ có khóc mà thôi chứ không thể nào theo và tu kịp, phải không Thầy? Thật ra thì cái đó là mình nghĩ vậy thôi. Chứ còn á, ở đây á, không phải là mình phải tu theo 20.000 hạnh của Phật. Thật ra ở đây mà nếu như một hạnh mà nó thông thì tất cả các hạnh khác thông. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta có nhất hạnh mà chúng ta cũng có vạn hạnh. Mà chỉ cần một hạnh mà đủ thôi thì nó bao gồm cả vạn hạnh. Phải vậy không? Một hạnh mà làm tròn thôi thì tất cả các hạnh khác sẽ viên mãn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình sống, mình làm tròn một bổn phận của mình. Ví dụ mình là một người cha, mình làm tròn một hạnh của người cha, thì các hạnh khác nó đủ. Tại sao? Tại vì những cái tròn hạnh của người cha là cái gốc. Còn cái gì để cho mình biến thành tròn mãn cái hạnh của người cha? Quan tâm con cái, dạy dỗ con cái. Dạy dỗ là một hạnh, quan tâm là một hạnh, nói chuyện nhỏ nhẹ với con cái là một hạnh, biết cảm thông con cái là hạnh. Nhưng mà khi mà quá nhiều những cái hạnh đó là vạn hạnh rồi. Rồi nó nói ồ, ba tôi là một người hoàn hảo. Ba tôi là một người hoàn hảo là một chữ thôi. Nhưng mà hoàn hảo làm sao vậy? Ồ, ba tôi như thế này, ba như thứ kia. Ba tôi luôn luôn nói với tôi là hãy coi ba như một người bạn, có thể chăm sóc, có thể chia sẻ. Không bao giờ nói những cái lời nói mà sóc ốc con cái. Thí dụ vậy. Cho nên mình trở thành một người hoàn hảo đó, như là cái câu mình nói là một hạnh vậy đó. Nhưng mà muốn được cái chỗ hạnh viên tròn đó, nó có những cái hạnh chi tiết. Ví dụ như mình thấy bình hoa này rất đẹp, là mình nói tổng thể. Bây giờ mình hỏi đẹp làm sao? Lá không quá nhiều, hoa không quá đặc, màu này nó phối với màu kia rất đẹp. Thí dụ vậy. Thì chúng ta chi tiết nó ra để nói một cái bình hoa hoàn hảo. Vậy cho nên đó, nói muôn ngàn hạnh để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải có một cái nhìn và đừng bao giờ chấp vào một hạnh nào, đừng dính vào một hạnh nào, vì hạnh nào cũng là hạnh của các vị. Ví dụ như thời Đức Phật có 6 vị tỳ kheo tăng, 6 vị tỳ kheo ni chuyên môn làm những việc sai quấy để cho Đức Phật chế giới. Nhưng mà 6 vị đó có phải là 6 hạnh không? 6 người đó là biểu tượng cho tham sân si sinh khởi trong con người. Mà quý vị biết không, tất cả những cái phạm vi phạm của chúng ta không có gì ngoài những cái căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Bất cứ việc gì trong cuộc đời này, chúng ta đòi hỏi, chúng ta tranh đấu, chúng ta lên tiếng, chúng ta chửi bới, chúng ta làm, không có gì ngoài mấy cái đó hết. Khi chúng ta thấy chúng ta thua lỗ, chúng ta phải lên tiếng. Khi chúng ta thấy chúng ta bị áp bức, chúng ta phải lên tiếng. Nghĩa là hãy cái gì va chạm tới mình là tất cả những cái tâm hành đó nó sinh khởi. Và nó bắt đầu nó có sự tranh đấu thế này thế kia. Ví dụ như tại sao cũng cùng là tu mà vô cái còn ganh nhau. Vì còn tại sao ganh? Là vì còn ham được khen, được chê. Thấy huynh đê kia được người ta khen nhiều cái ganh. Thấy người kia như thế này cái mình ghét. Thì tại sao những cái đó nó có mặt? Toàn là, cho nên bất tất cả những cái tướng bất thiện nó sinh từ những cái tánh bất thiện. Cho nên mình có thiền sư vạn hạnh, mình cũng có thiền sư nhất hạnh. Một hạnh là vạn hạnh, mà vạn hạnh nó cũng là một hạnh đó. Mình nói như vậy để chúng ta biết gì? Biết mở lòng, biết ôm ấp, biết nhìn tất cả mọi người đều có cái hạnh tu hết. Không phải người xuất gia nào cũng giỏi, hay là không phải bất cứ một con người nào mình tới gần, hay là thậm chí con cái mình, không phải đứa nào nó cũng lanh lợi. Có những đứa nó rất khờ, nhưng mà chính cái khờ nó rất thật. Có sao nó nói vậy, nó không biết gian dối, nó không biết miệng lưỡi gì hết. Và có những đứa nó lanh lợi, nó miệng lưỡi quá, nó làm mình vui. Nhưng mà phải để ý nghe. Thì chính vì nó biết lanh lợi, nó biết miệng lưỡi làm mình vui, thì cái đứa này nó cũng có thể gạt mình dễ dàng, vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy cái đó. Có con thấy hồng danh rất là ngắn gọn như Nam Mô Hỏa Phật, Nam Mô Hải Phật, Nam Mô Xưng Phật. Rồi cũng có hồng danh rất dài như Nam Mô Đông Phương Vô Biên Công Đức Bảo Phước Đức Trang Nghiêm, Quảng Thế Giới Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ Đề Phân Câu Tô Ma Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật. Đó tên của một vị thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây á, câu hỏi là có phải là chúng ta thêm vào không? Thật sự ra có khi mình thêm, nhưng mà có khi không phải là thêm, mà nói cho đầy đủ vị đó như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như quý vị gọi thầy Hòa cũng được, nhưng mà quý vị có thể gọi là thầy Pháp Hòa, hay là thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada, đệ tử của ai. Mình nói ra đầy đủ, ta nghe câu đó cái người ta biết xuất xứ, tung tích của mình hết. Còn nếu mà nói gọn, thầy Hóa, vậy thôi. Cho nên ví dụ như còn một cái người ở đây, người ta hay viết tắt cái chữ lót của người ta lắm. Ví dụ người ta... Donald, thành J cái mình không biết J này là gì, Junior là Joseph hay gì đó. Thì ở đây cũng vậy, thật sự danh hiệu Phật nhiều khi ngắn gọn chỉ có mấy chữ đó thôi, nhưng mà nếu chúng ta muốn nói đầy đủ thì chúng ta nói vậy. Cũng giống như mà nói một vị hòa thượng tịch á, khi ngài tịch rồi mình mới biết hết xuất xứ của ngài. Nói dòng Lâm Tế, gọi là từ Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ mấy, tứ thập nhất thế. Rồi bắt đầu nói tên cúng cơm nghe. Húy, thượng gì, hạ gì, tự là gì, hiệu là gì. Nhưng mà nói tới cái họ của vị đó, cái nói họ thôi, không nói tên. Thí dụ như vị đó tên là Nguyễn Văn Khê, nhưng mà không nói vậy, nó Nguyễn Công Hòa Thượng. Tức là nói cái vị này nói dòng Pháp từ đâu, đời thứ mấy. Rồi có khi còn phải nói thêm những gì nữa phải không? Nói chức vụ của vị đó. Rồi hoặc là nói công hạnh của vị đó. Có nhiều khi vị đó đó là trú trì chùa A, chùa B, rồi nói là đương vi, là tức là đang là cái chức gì đó. Rồi nguyên là trước kia là từng làm gì đó. Nói chung là tất cả cái gì chúng ta có biết gì về vị đó, chúng ta có thể nói đầy đủ hết. Thích Ca Mâu Ni là thôi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới nói đủ thứ về ngài hết, như là Ta Bà Giáo Chủ, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Thiên Bá Ức Hóa Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những cái đó là chúng ta đưa vào. Hay là bây giờ các vị Phật cũng vậy, đây một câu danh hiệu, nãy cái câu này đó là gì đó, là nói về thế giới của vị đó, nói về công hạnh tu của vị đó, vân vân. Rồi cuối cùng tên của ngài chỉ là một vài chữ trong đó thôi. Thì cái đó không có gì mình thắc mắc hết. Có khi mình nói gọn mà có khi nói đủ. Ví dụ như mình lễ bảy Đức Phật Dược Sư á, Nam Mô Đông Phương Quang Thắng Thế Giới, Diệu Hải Trang Nghiêm Cát Tường Như Lai. Vậy thì vị đó tên là Diệu Hải Trang Nghiêm Cát Tường thôi, nhưng mà chúng ta còn nói luôn cả tên của thế giới của vị đó ở hướng nào, hướng đông, mà thế giới đó tên gì. Cũng giống như nói hướng nam có Red Deer, nói gì đó hướng nam cũng là hướng nam, nhưng mà Calgary cũng là hướng nam, nhưng mà ở Medicine Hat, ví dụ vậy. Theo sự hiểu biết nhỏ mọn của con thì các Đức Phật tu trong A Tăng Kỳ Kiếp để sau cùng giác ngộ thành Phật, thì tại sao có sự lặp đi lặp lại rất nhiều lần hồng danh giống nhau? Ví dụ như hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Tây Phương A Di Đà Phật vân vân. Như vậy là sự chỉ là sự thị hiện của các ngài thôi, chứ không phải là các ngài sinh ra rồi tu lại hoài hoài để thành Phật nữa, phải không thầy? Hiểu câu hỏi không? Đó là cái trường hợp này là do cái sự thị hiện rồi lại lập tên lại, hay là các ngài tái sinh rồi phải tu lại. Cái này á, Pháp Hòa có nhớ ở trong cái quyển kinh Vạn Phật á, thì ngài cụ hòa thượng ngài Thượng Thiện Hạ Chơn khi ngài dịch cái quyển đó đó, thì ngài có nói rằng khi mà chúng ta thấy những danh hiệu Phật lặp đi lặp lại thì phải biết rằng không phải là cùng một vị, mà đó chỉ là sự trùng tên chứ không phải là cùng một người. Và có đôi khi trong hồng danh đó chúng ta có một câu lễ như thế này. Thí dụ như nói 10 ức đi, Nam mô 10 ức các đức Phật đồng danh đồng hiệu. Đồng danh đồng hiệu nhưng mà khác nhau, chẳng qua là trùng tên thôi. Vậy thì ở đây nó có nhiều cách giải thích. Một là dựa theo các kinh thì chúng ta biết rằng có lặp đi lặp lại không phải cùng một vị, mà đó chẳng qua là sự đồng danh đồng hiệu, nhưng mà các ngài đều hạnh nguyện thời gian khác nhau. Còn nếu như trường hợp mà các ngài có tái đi tái lại, cũng lặp đi lặp lại cái nguyện đó, cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng giống như một ông thầy giáo dạy cái lớp 1 toán đó, rồi thì mấy em lớp 1 của năm nay nó qua lớp 2 nó học, năm sau mấy em lớp 1 nó vô trở lại, ông đâu có dạy cái mới, ông dạy y cái cũ mà ông đã dạy cấp trước. Đây cái job của ông mà, hễ cứ đứa nào lớp 1 là bài bản ông cứ lặp đi lặp lại thôi. Thì chư Phật cũng thế, chư Phật có ra đời nhưng mà cũng đều lặp đi lặp lại những cái điều đó. Ví dụ một câu, ba đời chư Phật đều đắp y ôm bát. Giống như khi mình thọ giới mình nhận đó, ba đời chư Phật đều mặc y này mà giải thoát. Nay chúng ta cũng mặc y này để cầu đạo giải thoát. Vậy thì ngày nay chúng ta đắp cái y này không phải là mới, mà trước kia chư Phật đã mặc y này để làm phương tiện, sự nhắc nhở để tiến tu giải thoát. Thì hôm nay chúng ta cũng mượn chiếc y này tiếp tục để tu tập giải thoát. Cho nên có lặp đi lặp lại cũng không là một cái vấn đề. Cho nên có vừa có khi là lặp đi lặp lại, cũng có khi là sự đồng danh đồng hiệu. Cũng có khi do các ngài thị hiện ở các chỗ khác thôi. Ở đây ở Việt Nam mình á, thí dụ như vị hòa thượng nào mà trùng tên á, thì trong một cái đại hội, trong một cái lễ gì mà có những vị mà trùng tên á, thì các ngài hay mở ngoặc. Thí dụ như vị hòa thượng đó thiện gì vậy đó, cái ta mở ngoặc ta để Bến Tre để viết rằng vị này là vị ở Bến Tre, vị kia vị ở Sài Gòn, thí dụ vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Lương Hoàng, trong Lương Hoàng Sám xin hỏi gần cuối chương có câu nhất tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ là ý nghĩa ra sao? Chữ phụ á, nghĩa là người cha. Chữ phụ là cha. Vị cha lành có lòng đại từ đại bi của thế gian này. Thì trước khi mà nói đệ tử chúng con hôm nay ăn năn lỗi lầm, nhất tâm đảnh lễ thế gian đại từ bi phụ, nghĩa là bậc người, một người cha có lòng từ bi lớn của thế gian này, trong đó là những danh hiệu của Đức Phật, mà đặc biệt nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni ngay trong cái cõi Ta Bà chúng ta đang ở đây. Còn thí dụ như nói đi Đức Phật Di Đà thì chúng ta nói là Tây Phương Cực Lạc đại từ bi phụ. Chỗ nào các vị nào cũng đều là từ phụ của mình cả, nhưng mà tùy tới tâm quy hướng. Ví dụ các vị Tịnh Độ người ta gọi từ phụ A Di Đà, chúng ta đều là, cho dù các vị Tịnh Độ tu Tịnh Độ quy hướng Phật Di Đà cũng phải nhận Đức Phật Chí Thích Ca là từ phụ. Tại sao? Bởi vì ngài chịu, mình chịu sự giáo hóa của ngài ở cõi Ta Bà này, và nếu không có ngài giới thiệu thì mình không biết Đức Phật A Di Đà. Cho nên dù mình tu, đây là Pháp Hòa nói trên phương diện hình thức kính lễ, Chứ thật sự ra mình thờ một Phật Thích Di Đà cũng đã đủ, chứ không nhất thiết. Nhưng nếu mà chúng ta nói là có trước, có sau, có thủy, có chung, có nghĩa là biết người biết ta, thì khi mình thờ Phật Di Đà thì phải có thờ Phật Thích Ca. Vì thờ Phật Thích Ca là tri ân Ngài, do Ngài dạy pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, Ngài giới thiệu cảnh giới đó, Ngài giới thiệu cảnh giới Phật Di Đà để cho chúng ta quy hướng. Kính thưa Thầy, con xin được hỏi Thầy, tâm con hướng Phật, lòng con hướng Phật, vì công việc cuộc sống ngoài đời con chưa thể quy y được vì sợ mang tội nghiệp. Đầu óc con chi phối nhiều cái, chỉ khi nào con thấy thanh tịnh, vậy con có thể đọc kinh Pháp Hoa, trì chú Đại Bi, kinh Sám Hối, kinh hay kinh Vu Lan vân vân được không ạ? Nhưng con không đọc thường xuyên hay không theo một khung giờ nào đó, vậy con có mang tội không? Xin Thầy quan hỷ cho con biết. Trước hết là dù chúng ta không quy y, cũng không có ai cấm mình không được tụng kinh niệm Phật. Và hơn nữa đó, nếu mà mình sợ quy y vì sợ mang tội thì điều đó không nên. Chính vì chúng ta sợ tội cho nên chúng ta cần quy y. Quy để làm gì? Để mình có một cái cơ hội mình phát nguyện và mình lánh cái đó, mình xa cái đó, thì hy vọng rằng cái tội chúng ta bớt vi phạm. Càng sợ tội phải càng tu. Vì sao? Vì có phát nguyện thì chúng ta có cố gắng giữ. Dù chúng ta chưa giữ trọn vẹn, nhưng ít nhất nó thể hiện được cái ý chí, cái tâm hạnh chúng ta muốn làm điều đó ở trong cái khả năng giảm thiểu của mình. Chứ đừng vì sợ tội mà không quy. Đừng nghĩ rằng á, mình đã quy y rồi mà mình làm cái điều đó mình tội hơn. Dạ thưa không có. Mình chưa quy y hay là quy y đều tội giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta có quy y rồi thì chúng ta còn nương tay, chúng ta còn biết phục hồi cái tâm tàm quý của mình, đỡ lắm chứ. Cho nên cần quy y. Cho nên đừng vì sợ tội mà không quy y. Cái thứ hai là đừng vì cái sự là hay suy nghĩ chi phối mà không đọc kinh. Chính vì chúng ta thường hay bị chi phối cho nên chúng ta mới đọc kinh niệm Phật, để giúp cho cái tâm chi phối đó giảm. Nhờ những cái phương pháp tụng kinh niệm Phật là để giúp cho cái tâm bị lăng xăng. Mà chúng ta sợ vì tâm lăng xăng mà mình sợ tụng kinh cái suy nghĩ tầm bậy cái tội. Phật giáo không có phải dễ có tội như vậy. Mà quý vị phải biết rằng những công thức mà chúng ta đưa ra chỉ vì muốn giúp cho mình định cái tâm. Mà nhờ mình đọc kinh niệm Phật cho nên cái tâm lăng xăng nó giảm. Mà thí dụ như lỡ trong khi mình tụng mà mình có nghĩ lung tung cũng không có tội gì hết. Nhưng mà mình biết ý thức, ý thức thôi đang tụng kinh, đừng có nghĩ lung tung, trở về. Đang tụng kinh đừng nghĩ lung tung, quay trở về. Cứ như thế mà chúng ta làm. Cũng giống như ví dụ mình đang ngồi mình tu, suy nghĩ bậy quá, thôi thôi dẹp dẹp tư tưởng nó, không có nghĩ bậy nữa, đâu có sao đâu. Cái quan trọng là chúng ta ý thức biết. Ngày xưa là hễ nó khởi là mình đi tuốt luốt luôn, mình đi theo nó luôn. Bây giờ mình biết, mình ý thức, mình quay trở về. Và chính những cái phương pháp tu tập mà các tổ đưa ra đó cũng không ngoài cái mục đích là nâng đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta đi sâu, đi tiến thẳng vào cái sự tu tập. Nhờ Thầy giảng dùm câu vô lượng thọ, vô lượng quang là gì? Con chỉ hiểu đơn giản theo căn bản của tịnh độ là Đức Phật A-di-đà, Ngài có kiếp sống vô lượng thọ, tức là mạng sống không bao giờ dứt, và vô lượng quang là ánh sáng không bao giờ ngừng tắt. Vậy sống là gì? Có phải là thọ mạng của con người không? Về ý nghĩa sâu xa của vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái sống mà chúng ta thường nói, nó như cái gì như chúng ta đang sống, thì cái đối lại với nó là cái chết. Cho nên cái gì mà có sanh là phải có tử. Cái gì mà có tướng là phải bị hoại diệt. Vậy thì khi mà chúng ta nói rằng vô cái đời sống đó, vô lượng thọ đây á, không phải là chỉ ở cái tuổi thọ đó, mà ở đây muốn nói rằng cái sống bất diệt vô sanh ở trong lòng. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, Ngài có sống chết không? Có. Ngài sinh ra năm 624 trước Thiên Chúa. Ngài sống 80 năm rồi Ngài chết. Đó, cái sống chết đó là của một con người. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca có chết không? Hay là mình nói ví dụ như mình nói Chúa Giê-xu, Ngài sống được tới cái tuổi đó rồi Ngài chịu hy sinh. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đâu có chết trong lòng của tất cả những người có niềm tin với Chúa. Đức Phật không có chết trong lòng của những người có niềm tin với Đức Phật. Hay là mình nói những cái bậc thầy tổ của chúng ta. Các vị hay đọc tiểu sử nói dù các ngài có ra đi, nhưng công hạnh của các ngài vẫn sống mãi trong lòng của tất cả những người tu tập. Cho nên cái hạnh nguyện đó chính là cái sự sống của các ngài. Nói theo Thiên Chúa là sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là gì? Không phải cái thọ mạng theo chúng ta hiểu, mà cái bất sanh bất diệt ở trong tất cả chúng ta. Thí dụ như cái tướng này là chết à, nhưng mà Phật tánh không có chết. Tại đâu có tướng đâu mà chết. Cái Buddha's nature nó không chết. Cái nhà, cái đền đài nó có thể nó hoại nhưng mà hư không, không có. Tại vì nó đâu có sanh diệt. Vậy thì cái ánh sáng trí tuệ cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình tu nè, có phải là mình càng nghe Pháp, càng tu tập trí tuệ mình càng sáng ra không? Vô lượng. Nói không cùng không tận. Tại vì sao? Trí mà càng rộng lớn thì cái sự ứng xử, sự sống, sự tu tập bất khả tư nghị. À, mẹ con kể rằng khi bà còn trẻ, bà nằm mơ thấy có xe kiệu và đoàn người từ trên trời xuống đón bà, nhưng bà muốn ở lại cõi này vì chồng con. Bà tin rằng bà là người thuộc cõi trên, cõi trời, nên bà không cần tu tập nghe kinh nghe pháp, khi chết vẫn sẽ tự nhiên quay về với cõi trời. Tính bà rất hào phóng nhưng rất nóng nảy hay stress, thường xuyên gây gổ những chuyện vô cớ làm cho không khí gia đình nặng nề. Bà hay suy nghĩ buồn phiền đủ thứ chuyện làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Con kính xin thầy cho con lời khuyên làm sao để giúp tâm trí bà nhẹ nhàng hơn. Cái này là nếu mà nói theo người tu thiền là một dạng bệnh á. Bệnh này là bệnh tự cao. Bệnh tự tôn là mình là thuộc về người cõi trên, cõi trời, cho nên không cần làm gì hết. Thưa, nói tới cái này á, hồi nãy Pháp Hòa loáng thoáng đọc cái câu hỏi không kỹ á, mới đọc nói bà mẹ con thường nằm thấy có xe kiệu mà đọc thành xe hiệu. Xe hàng hiệu. Pháp Hòa nhớ câu chuyện ở trong kinh, những cái bộ kinh A Hàm á, kể như thế này. Nói rằng ở trên cõi trời Phạm Thiên á, các vị đó là những bậc cõi trời. Nhưng mà rồi đi xuống cái thế giới này của chúng ta nè, thấy lạ, cho nên các ngài mới lấy tay vét miếng đất ném thử. Và đồng thời thấy những cái cảnh vui ở đây á, ở lại. Cho nên rồi cuối cùng bị chi phối bởi đời sống này. Nhưng khi bị khổ quá rồi thì nhớ lại mình ở trển. Cho nên bây giờ phải làm sao? Phải ráng tu làm sao để được trở về trển. Cho nên từ đó trong kinh chúng ta mới có cái chữ là phạm hạnh. Các vị này là những vị phạm hạnh. Chữ phạm này là gì? Chữ phạm này là phạm thiên, Brahma. Mà đời sống của phạm thiên á, là đời sống rất thanh tịnh, trong sạch, Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta mong ước muốn trở về được với cái đời sống đó. Và thưa, cái chữ Phạm Thiên này nó không phải, cái chữ Phạm Hạnh này nó không phải riêng của Phật giáo, mà nó có ảnh hưởng Bà La Môn thời Đức Phật, vì các vị đó cũng tu Phạm Hạnh. Và cái chữ Phạm Hạnh nó không có nghĩa gì cao siêu, nó nghĩa là những người đang tu tập chuyển hóa những cái xấu, đưa đời sống của chúng ta càng ngày trở về với cái đời sống thuần chơn thuần khiết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hồi xưa mình ăn cơm rất là đơn giản, đậu hũ muối xả, rau lụa, tương kho. Rồi bây giờ cái tự nhiên bắt đầu có nào là cá rồi chả rồi thí dụ vậy đó, ăn chập rồi vừa ngán mà vừa cảm thấy hình như là bệnh nữa. Mình thí dụ vậy đi, mình nói ví dụ vậy. Cái cuối cùng giờ mình thích cái gì? Hồi đó mình ở Việt Nam mình sợ rau muống lắm nha, mình sợ bắp chuối lắm nha. Nhưng mà giờ qua đây mấy món đó nó làm sao, nó mắc dữ lắm. Bây giờ cao lương mỹ vị mình không muốn, tự ơi, bữa ăn của mình toàn là gì, rau luộc không à. Trở về, muốn trở về cái cuộc sống bình thường đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa là thích mít kho, dưa cải kho. Chứ bây giờ nước rau muốn luộc là món ruột luôn á. Cho nó trời ơi, sao mà súp di cá rồi súp ruột trúc đồ ăn chơi chơi vậy thôi. Nhưng cái món mà thích nhất là nước rau muốn luộc. Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được cái đời sống Phạm Hạnh. Thì nếu như trường hợp này á, mà nếu mà bà cụ mà hiểu là ồ, mình hồi xưa mình cũng có trển á, cho nên mà nhớ hồi xưa có câu gì, trước ta cũng ở gì trên trên trời hả gì đó, đại khái vậy đó, rồi cũng mê cũng mết cũng đàn chuộng ưa vậy đó. Tức là mình cũng bị những cái đời sống để nó chi phối mình. Bây giờ mình muốn trở về, cho nên mình muốn sống một cuộc sống đơn giản Phạm Hạnh. Cho nên cái chữ Phạm Hạnh là rất thường để nói lên đời sống đơn giản thanh tịnh, không có gì cầu kỳ, đời sống càng đơn giản. Cho nên chúng ta là những người tu Phạm Hạnh. Thì cái chữ Phạm Hạnh đó không phải riêng của Phật giáo, nó có xuất, nó xuất nguồn từ Bà La Môn ở trong kinh những cái bộ kinh Nikaya. Và do câu hỏi này Pháp Hòa nhớ lại cái chuyện đó. Sẵn Pháp Hòa cũng giải thích luôn cái chữ Phạm Hạnh nó có nguồn gốc như thế nào. Cho nên mình kêu là tiếng Phạm. Tiếng Phạm là tiếng của cõi trời Phạm Thiên. Người Ấn Độ họ tự hào cái ngôn ngữ của họ là xuất xứ từ cõi trời Phạm Thiên, Brahma. Và theo tín ngưỡng của họ, Brahma là một vị trời. Họ là con của các vị đó. Cũng giống như mình người Việt mà tự hào là con rồng cháu tiên vậy đó. Cho nên nếu mà mẹ mà đã hiểu được như vậy á, thì mẹ phải chuyển hóa nữa. Không phải tự hào nói trước sau cũng về trển. Nếu không có học cái đó làm sao về trển được. Cũng giống như các vị hay nói đi coi bói đó, cái mấy người ta nói, ta bấm họ, ta nói ôi cô đó nghe, ngày xưa cũng là tiên đồng ngọc nữ ở trển đó, rồi là lo giỡn chơi quá là làm bể cái đèn á, bị đạp xuống đây để trả nợ đó. Nghe câu đó thường lắm, ai cũng là tiên đồng ngọc nữ hồi xưa ở trển clean up dọn dẹp đó, rồi làm bể cái đèn lưu ly của ngọc thượng đế đó, ngọc hoàng đó, bị đạp xuống đây đó, giờ xuống đây phải trả. Cũng giống như con trâu vậy đó, sự tích con trâu vậy đó. Hồi xưa là con trâu á, là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó là phải có trách nhiệm đi rải lúa cho dân, để cho người thế gian có lúa ăn. Ông lo ông chơi, ông mới cầm cái bao thai gì, ông rải lúa, ông không rải, ông rải cỏ. Ông rải cỏ, Rồi bây giờ thế gian này lúa thì không bao nhiêu mà cỏ thì quá trời. Trời ơi, Ngọc Đế, Ngọc Hoàng, Thượng Đế biết được như vậy cho nên đày ổng xuống làm con trâu để ăn cho hết cái đống cỏ mà ổng đã lỡ rải đó, để rồi ổng khi nào ăn hết đống cỏ đó mới trở về trển. Ăn hết không? Thì người ta kể vậy mà, kể vậy đó. Cho nên bây giờ mà thấy con trâu mà nó nhơi cỏ đó là mình biết đó. Cho nên người ta hay kêu trâu là Bồ Tát. Và chính vì vậy mà người Việt Nam mình không ăn con trâu, tại vì con trâu là cái con giúp cho mình cày ruộng. Hồi Việt Nam mình hồi xưa đâu có gì, đâu có cái cày, phải không? Nhờ con trâu nó kéo cày mà, nó là người ơn của mình mà, tại sao mình ăn nó? Cho nên không cho ăn trâu. Còn nói là phân tích nữa là chữ tàu không có chữ bò, chữ ngu thôi, ngầu dục. Thật ra nếu dịch là thịt trâu, nhưng mà không ai dịch vậy, thịt bò. Đi ngang mấy cái tiệm phở để chữ ngầu không à? Ngầu là ngu á, mà ngu là theo nghĩa là con trâu. Cho ngu ma vương trong Tây Du Ký. Chuyện đó chuyện phân tích chữ nghĩa nữa ha. Thôi bây giờ trường hợp bà thành thử ra, Pháp Hòa nhớ ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy, ngày nói người tu có nhiều cái bệnh, người tu thiền có cái bệnh tự mãn, tự ti, tự tôn. Không, lúc nào cũng khỏi gì đó mình cũng có sẵn Phật tánh rồi vậy đó, bác hết những cái tướng thì sẽ bị mình sẽ mắc cái lỗi. Mình nhận ra được cái đó nhưng mình đừng có bác người khác, tại vì người ta chưa tới đó. Người ta chưa tới đó, mình phải cho người ta nương cái đó. Ví dụ như mấy đứa con nít mà nó khóc á, mình hay lấy cái quà gì giả cũng được, nè nè con, nè đưa cho nó. Tại sao nó khóc, nó nín? Là vì nó nhận cái đó là thiệt. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á, mình đưa đó nó dục, tại vì giờ nó biết rồi, nó biết cái này là giả rồi. Nhưng mà hồi nhỏ không biết, đưa lắc vậy nó vui vui tay là nó nín hết à. Chúng sanh mình cũng thế. Người ta đem ngũ dục thế gian, người ta dụ mình cũng giống như một đứa con nít mà nó bị dụ bởi những cái giả đó. Cho nên có những vị người ta đi xa là bởi vì người ta xa với cái đường tu đó, là tại vì các vị không có, hồi nào giờ các vị không có nhận ra nó. Thấy thì vui, nhưng mà mình nhúng vô vui đó rồi thì nó đi xa. Cũng giống như mình lỡ mình leo lên cái xe đó rồi mình đi lộn cái rồi thì sao? Muốn xuống cái cũng phải đoạn đường nữa chứ không phải đơn giản à. Phải không? Đi lên nhầm xe bus một cái là rồi đưa mình đi chỗ khác, mà tới hồi mình nhớ trực lỗ đâu phải ngã này, giật dây xuống cái là cũng phải mất đoạn được. Ai lên Tây Thiên rồi biết, đi mà hút một cái đi hồi, ủa tôi nhớ đâu có đi ngang đường này, rồi quay trở lại. Vậy giờ thôi khuyên bà, má biết rằng má là người ở trển thì má cần phải tu dữ nữa để má mới được về trển, chứ má biết má ở trển mà má không lo má tu là ở mãi dưới này. Chứ các vị nhớ không, các vị tiên mà người ta đọa xuống đây là người ta phải lo tu để lên trển lại. Nếu mà nói theo mình tin vào cái đó, nếu mình tin vào cái chuyện đó đó. Rồi câu hỏi cuối cùng ha. Con đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến đoạn Đức Thế Tôn nói Ngài luôn thị hiện cõi ta bà, tìm nhiều phương trước để hiện nhiều thân hình mà hóa độ chúng sanh. Con đã khóc vì lòng từ bi và tình cảm yêu thương không gì có thể so sánh được hay diễn tả được của Ngài với chúng sanh. Đó là khóc á. Nhưng những ngày sau đó đọc đến phẩm đó, con không còn cảm xúc sâu sắc như một hai lần đầu đọc tụng. Là tại sao vậy Thầy? Cũng giống như lúc đầu xảy ra đại dịch ở Trung Quốc, rồi sau đến Việt Nam, đến mọi người trên thế giới, Ngày con tìm đọc tin, con đã khóc và cầu nguyện cho tất cả những người dân ở đó. Nhưng giờ mỗi khi nhìn thấy hay đọc thông tin về dịch bệnh, con vẫn cầu nguyện cho dịch mau chấm dứt. Con không còn người chết vì bệnh dịch nữa, nhưng tâm con không còn cảm thấy xót xa tột cùng như vậy nữa. Phải chăng tâm từ của con đã lui sụp? Đâu phải khóc là có lòng từ bi. Thật sự ra nói vậy thôi, chứ còn khóc là có lòng từ rồi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nếu mình nói theo hiện tượng bình thường, cái gì rồi cũng phải làm quen. Có những người á, người thân chết như là chồng chết, cha chết, mẹ chết, khóc không? Khóc nức nở, khóc tràn gian, nhưng rồi sao? Cũng phải trở lại cái hiện tướng bình thường là bình thường, rồi thậm chí vui vẻ trở lại, mọi thứ đi vào cái quỹ đạo trở lại, quỹ đạo trở lại bình thường. Đó là bình thường thôi. Nhưng đâu phải là không khóc là cái lòng thương cha mẹ không còn. Nhưng chúng ta đã dần làm quen với cái đó. Thì ở đây đừng có mình khóc những đoạn trong kinh, hay mình thấy những cái cảnh buồn, cảnh khổ mình khóc. Đừng nghĩ rằng khi mình khóc như vậy là lòng từ bi mình nó tột độ, rồi khi mình không khóc thì mình không có lòng từ bi. Không phải vậy. Có những người người ta không khóc, nhưng mà ta thể hiện lòng từ bi người ta qua hành động cứu giúp, chứ không phải chỉ ngồi đó khóc. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đọc kinh, chúng ta cảm xúc, chúng ta khóc, thương Phật. Nhưng không phải thương chỉ nói con thương Phật quá, mà chúng ta phải biến cái thương Phật bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta ứng dụng lời Phật để trả ơn cho Phật. Đó là mình ứng dụng lời Phật để hạnh phúc cho mình. Đó là mình làm đúng cái nguyện của Ngài rồi. Nhưng bây giờ trả ơn cho Phật không phải là tán dương Phật. Trả ơn cho Phật là phải đem cái gì mình hiểu biết giúp đỡ cho mọi người cùng hiểu biết. Cái đó mới gọi là báo ơn Phật. Nhớ không? Trong cái bài tụng mỗi sáng đó: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Nghĩa là con nguyện độ tất cả chúng sanh, độ chúng sanh như số bụi trần, thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ơn. Mình mang ơn Phật thì không phải chỉ nói hay là tán dương Phật, mà chúng ta phải làm gì để tiếp nối được ngọn đèn của Phật. Như vậy mới gọi là báo ơn Phật. Rất là thiết thực. Thí dụ như bây giờ mình nói là: ngày xưa tôi rất nghèo, và tôi nhờ một cái người đã giúp đỡ số vốn cho tôi, mà bây giờ tôi đã khá giả. Tôi rất nhớ ơn người đó. Nhớ ơn họ không phải đi đâu cũng nói, không phải gặp họ là ca ngợi, là tán dương, mà phải làm đúng cái hạnh nguyện họ đã làm cho mình ngày xưa, là luôn luôn giúp đỡ người khác khi họ cần và trong khả năng của mình, để họ cũng được vươn lên, họ cũng có sự sống. Cho nên khóc là một cảm xúc, nhưng mà bất cứ cảm xúc nào, vui cũng là một cảm xúc, buồn cũng là cảm xúc. Nhưng mỗi người biểu lộ một cảm xúc khác nhau, có khi khóc, có khi cười, nhưng mà cảm xúc nào cũng đều là vô thường hết. Và cái quan trọng là chúng ta nhận ra được cái cảm xúc đó, rồi chúng ta thể hiện cái cảm xúc đó bằng cách nào, nó mới là chân lý, nó mới là đúng với cái chánh pháp. Không có người nào qua Ấn Độ mà không khóc khi đến thánh tích của Đức Phật, đặc biệt là đến cái nơi Đức Phật Niết Bàn, đến cái nơi cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi. Không người nào mà không khóc. Nói cái chuyện mà ngày hồi đó Pháp Hòa coi cái phim đầu tiên, cái lễ thỉnh cái răng xá lợi của Phật từ Trung Quốc về Đài Loan. Cái lần đầu tiên Pháp Hòa coi cái cuồng phim đó là Pháp Hòa ngồi và khóc nguyên cái cuồng băng đó luôn. Mình cảm xúc một cái xúc động nó dâng trào. Rồi thậm chí khi mà Pháp Hòa đến đến cái chùa mà Ngài Huyền Trang ngày xưa, Ngài tịch rồi chôn ở đó, là nhập tháp ở đó, đem thiêu xong rồi nhập cái tháp Ngài, và hai bên là hai cái tháp của hai vị đệ tử Ngài là Viên Trắc và Ngài Khuy Cơ. Hai cái tháp nhỏ, thấp hơn Ngài Huyền Trang. Ba cái tháp ở trong cái chùa cái chùa tên là gì, chùa Hưng Giáo hay cái chùa gì mà quên, ở Tây An, cách ngoại ô, cách thành phố Tây An 100 một khoảng một tiếng lái xe sao không nhớ, đi một lần. Và khi tới đó rồi đi vô trong cái vùng đó, mà đến cái ông dẫn đoàn ông cũng ngạc nhiên. Ông nói tại sao đoàn của thầy lại biết tới cái chỗ này mà đi, tôi ở đây tôi còn chưa biết. Tại vì họ đâu có quan trọng, họ đâu quan tâm mấy, còn mình là cái người quan tâm muốn đi tìm hiểu. Thì mình đến Đại Nhạn Tháp, Tiểu Nhạn Tháp, nơi ngài dịch kinh, và mình đến cái chùa mà bây giờ thờ ngài. Tới đó cái thấy tháp ngài, thấy tượng ngài, cảm xúc. Rồi có một lần đi đến cái chùa kia, người ta đem cái miếng xá lợi, cái miếng mãng đầu, cái miếng xá lợi trên đỉnh đầu của ngài, 3 năm mới đem lên từ lòng đất một lần cho mọi người xem. Tự nhiên cái ngày đó mình tới là đúng ngay cái ngày cuối cùng sắp sửa làm lễ để đưa cái xá lợi nó xuống với lại lòng đất trở lại. Ở dưới cái tượng của ngài thờ ở trên, ở dưới tượng của ngài là một cái tầng hầm, đem cái xá lợi cất ở dưới, 3 năm mới đem lên lần. Mà ta đem lên ta trưng cả bao lâu không biết nữa, mà cái ngày mình tới là cái ngày cuối cùng. May mắn quá mình được các thầy dẫn vô đó đảnh lễ, cảm xúc. Thì thưa đại chúng, khóc vui gì đó khi chúng ta có nhiều khi đọc kinh vui, khóc khóc xong rồi vui phấn khởi trong lòng. Nhưng mà Pháp Hòa này, ví dụ khi Pháp Hòa đọc kinh cái nào mà vui mà phấn khởi rồi là Pháp Hòa cố gắng làm sao nó có dịp phải nói cái này cho Phật tử nghe. Thì chúng ta cũng vậy, chứ đừng có sợ là khi chúng ta tụng kinh hồi xưa khóc giờ hết khóc. Có một lần mà nhớ kỳ trì kinh Pháp Hoa 3 ngày, mỗi ngày 1 bộ. Trời ơi, mình tụng biết bao nhiêu rồi, kỳ này cũng là một lần nữa thôi. Vậy tự nhiên tụng cái tính cái phẩm thứ 3 ngồi khóc. Tới cái chỗ mà mình là những đứa trẻ ham chơi ở trong nhà lửa, ông già vì thương mình mà lôi mình ra. Tự nhiên lúc đó nó có một cảm xúc gì, ngồi khóc với cái lời kinh như vậy. Nhưng mà sau này mình tụng đâu khóc đó. Thì thưa đại chúng, thưa chị là nếu mà có khóc đi nữa thì không phải là vì có lòng từ bi, hay không khóc là vì từ bi mình giảm. Đó là một cảm xúc. Nhưng mà tất cả cảm xúc đều là vô thường. Và cái quan trọng là chúng ta đã cảm xúc để biến những cảm xúc đó thành những hạnh nguyện. Giống như Đức Quan Âm vậy đó. Ngài thấy được cái khổ của chúng sanh, ngài động lòng từ, ngài thể hiện cái lòng từ của ngài bằng sự cứu khổ. Mà không phải chỉ ở bệnh tật, mà thậm chí cầu con trai, cầu con gái, vân vân. Thì thôi, thì chúng ta cũng vậy, mình nhận những cái lời Phật, thương Phật, thì chúng ta thương Phật bằng cách là chúng ta phải sống như thế nào. Trước hết là lợi cho mình, sau đó chúng ta phải đem cái phần tự lợi này chúng ta lợi tha. Trước hết là tự lợi, kế đến là lợi tha. Còn nếu như chúng ta có khả năng nữa thì tự lợi, lợi tha, song vận cùng một lúc, vừa làm lợi cho mình vừa làm lợi cho người khác. Thì chúng ta giống như biết nấu cơm thì nấu cơm đãi người ta, mai mốt biết nấu cháo cũng nấu cháo đãi người ta. Thì như vậy thì chúng ta vừa tu mà vừa gọi là gì? Vừa giáo hóa. Cái này chúng ta gọi là, có khi chúng ta gọi là gì? Thiền giáo đồng hành. Nội tâm mình trở về tu tập và chúng ta giáo hóa một song song một việc đó. Thì được như vậy thì chúng ta mới không hổ là chúng ta là người con Phật, đệ tử Phật, cảm xúc với những lời Phật. Nhưng chúng ta không dừng ở ngay đó, mà chúng ta biết biến những cảm xúc thành những hạnh nguyện thiết thực để báo ơn chư Phật. Thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ân. Mình phụng sự cho chúng sanh mà có nát như vi trần thì mới mong báo ơn được một chút nào ân đức của chư Phật. Đó là những gì chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi chương trình và gửi những câu hỏi, và nhờ vậy mà chúng ta có chuyện để nói với nhau. Và trong khi chia sẻ có gì thiếu sót, mong đại chúng lượng thứ cho. Chúc đại chúng an lạc và có nhiều niềm vui trong sự tu tập. A Di Đà Phật, xin hồi hướng.